Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 54 như thế nào lương tâm. Từ giờ phút này bắt đầu xem như hai đội tách ra hành động. Bạch Lâm bất đắc dĩ nhìn máy mắt lên xe Tử Âu Á. Ngươi động tác đến là mau, nhưng không, cũng may ta thân thể nhanh nhẹn. Lực lượng siêu quần, tốc độ cực nhanh, mang lên ta tuyệt đối là không tồi lựa chọn. Âu Á trên mặt mang theo sáng lạn mỉm cười. Lão đại, ngươi nếu không ở khai mau một chút, thể nghiệm cực nhanh. Bạch Lâm liếc hắn, nếu không ngươi tới khai. Tính, Âu Á vội xua tay, vẫn là lão đại kỹ thuật lái xe hảo. Thiệt tình, không phải châm chọc. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Được rồi, vốn định đem ngươi lưu tại nơi đó. Cái này miêu gì nấu cơm phỏng chừng không có hỏa dùng tốt. Âu Á nghe nói khóe miệng chịu chịu. Hắn còn tưởng rằng Bạch Lâm lo lắng chính là bọn họ ân nguy. Vừa định nói vài câu ân ủi một phen, đến vẫn là đừng tự thảo mất mặt. Thành phố S nói khủng bố cũng khủng bố. Nói không khủng bố cũng không khủng bố. Có rất nhiều địa phương có thể tránh né tang thi. Đang ở thành thị nào đó góc chung, có mười mấy cái người trẻ tuổi, trong đó nam hài tử chiếm đa số, đại khái 9 người, nữ hài tử gần 3 người. Diêu Bằng, chúng ta đêm nay vẫn là ngốc tại nơi này, đừng lên đường, càng đi thành thị đi. Bên trong tang thi càng nhiều, một cái mang mắt kính lịch sự văn nhã, nhưng là trên người lại ăn mặc một kiện rách tung tóe quần áo. Ân, hơn nữa nơi này tựa hồ có vài đám người, ta sợ cùng bọn họ gặp gỡ bị bọn họ cấp giết. Một cái khác tiểu béo đôn nam hài run bần bật, bởi vậy có thể thấy được bọn họ là nhìn thấy quá giết người. Mà cái kia kêu Diêu Bằng nam tử xem như nơi này lớn lên nhất cường tráng cao lớn nam tử. Ở đại học đó là thể dục sinh. Diêu Bằng không nói gì mà là nhìn mắt mặt khác một bên một cái nhắm mắt dưỡng thần nam tử. Nên nam tử lại cùng mặt khác người chật vật bất đồng. Một thân áo sơ mi sạch sẽ lưu loát, mặt trắng nọn sạch sẽ, cao thẳng cái mũi. Màu đỏ môi đỏ, diện mạo so nữ tử không thua kém chút nào. Tựa hồ nhận thấy được Diêu Bằng ánh mắt, mở ra mí mắt, liền nhìn đến một đôi trầm tịnh đôi mắt, rất là mỏng lạnh, trong chốc lát sau ánh mắt thanh minh, khóe miệng thói quen tính thượng kiều. Chính ngươi quyết định, sao trời, bên kia một cái ăn mặc một kiện màu hồng phấn quần áo nữ tử hướng tới giữa nam tử đi tới. Tay thuần thục vạn thượng nam hài tử tay, thật dài lông mi chớp chớp, đôi mắt ngập nước, anh đào cái miệng nhỏ chu lên. Ngươi không phải nói nhà ngươi người lại đây kế đó sao? Người khác thấy này tỉnh lại, đang nghe đến nữ tử nói, liền đều vây quanh lại đây. Đến lúc đó làm lúc trước Diêu Bằng lưu tại đám người nhất bên ngoài. Một cái diện mạo hơi hơi thanh tú nữ, ăn mặc một thân vận động trang, nhẹ nhàng lôi kéo Diêu Bằng cánh tay. Vương Hiểu, Diêu Bằng khó hiểu nhìn nàng một cái. Vương Hiểu lắc đầu, buông lỏng ra Diêu Bằng cánh tay. Ngươi nghĩ như thế nào? Nếu hàn sao trời người trong nhà lại đây, ta tưởng chúng ta vẫn là đi theo bọn họ tương đối hảo. Diêu Bằng rất là yêu thương, hy vọng có thể tìm được căn cứ dàn xếp xuống dưới. Nhất lo lắng vẫn là ta ba mẹ. Phía trước ta mụ mụ giống như cũng bị bệnh. Phỏng chừng, Vương Hiểu thấy thế trong mắt cũng mang theo bi thương ý vị. Ta ba ba cũng là khả năng. Tay không tự giác nắm chặt trong tay còn mang theo vết máu côn sắt. Bên kia lại là bắt đầu quay chung quanh hàn sao trời ra nói lên. Kỳ kỳ, hàn sao trời lười biếng đem cánh tay từ nữ tử trong lòng ngực chậm rãi đem ra. Người nhà của ta xác sẽ đến, nhưng là thời gian không chừng, cho nên mấy ngày nay đại gia vẫn là nghe Diêu Bằng đi. Được xưng là Kỳ Kỳ nữ hài tử, tên thật vì Hứa Tâm Kỳ, chính là Bạch Lâm trường học hoàn toàn xứng đáng hoa hậu giảng đường. Liên tục 3 năm money mà Hứa Tâm Kỳ bên kia chạm đó là nàng bạn bè tốt. Tiền manh cũng coi như là lớn lên không tồi. Thanh tú gia nhân, duyên dáng yêu kiều, nghe được Hàn Sao Trời nói sau liền vội nhìn về phía Diêu Bằng. Diêu Bằng thấy mấy người ánh mắt nhìn về phía chính mình. Thấp đầu, ta nghe nói thành phố S qua đi lúc sau liền có một cái đại hình căn cứ. Chúng ta không bằng đi nơi đó đi, cũng chỉ có thể như vậy. Mặt khác một ít người xem như thỏa hiệp, nhưng là nghĩ đến muốn xuyên qua thành phố S, trong lòng liền sợ hãi. Những cái đó tang thi chính là rất nhiều, nhưng là lại cũng không có cách nào. Âu Á đi theo Bạch Lâm đi tới một cái thương trường nóc nhà, đi xuống nhìn lại, lão đại, này đó tang thi cùng phía trước nhìn đến tựa hồ có bất đồng biến hóa. Lực lượng, tốc độ lại nhanh hơn không ít. Ân, ta xem phỏng chừng muốn thăng cấp. Cái gì, thăng cấp? Âu Á giật mình chỉ vào phía dưới gào giống tang thi. Nhiều như vậy, đều lên tới một bậc. Nhân loại bình thường còn như thế nào sống sót? Bạch Lâm lắc đầu. Có lẽ theo tang thi thăng cấp, cùng với đó là đại bộ phận nhân loại cũng bắt đầu có dị năng. Ngươi không phải thấy được sao? Chúng ta phía trước đồng đội không sai biệt lắm đều có dị năng. Ngạch, Âu Á ngẫm lại giống như cũng là. Nếu thật là như vậy, kia liền hảo. Từ từ, nếu bọn họ đều thăng cấp, đó có phải hay không chúng ta về sau được đến tinh hạch đều là một bậc? Ngay sau đó ha ha nở nụ cười. Ta đây thăng cấp tốc độ lại sẽ nhanh hơn. Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Lâm biết hắn là cố ý. Xác định vững chắc là. Chúng ta hạ đi. Đến lặc. Âu Á khoa trương kêu lên. Liền đi theo Bạch Lâm phía sau. Đồng thời kết quả nàng trong tay ném ra một khẩu súng. Trong mắt một mặt thâm nhập nhân tâm ấm áp ánh vào trái tim môn sơ một bậc tang thi lại như thế nào. Vẫn là có thể một thương, súng, giải quyết. 3 ngày sau, Diêu Bằng cùng Vương Hiểu, còn có mặt khác 3 cái nam hài tử lâm vào tang thi, vây quanh chung. Mấy người dùng hết ăn nại sức lực, chém giết bộ mặt dữ tợn, thậm chí dị thương khủng bố tang thi. A, một tiếng thét chói tai. Liến nhìn đến trong đó một cái nam tử bị tang thi cắn bị thương cổ. Răng rắc, chảy ra huyết tinh bên trong hấp dẫn những người khác bên người tang thi. Mà vốn dĩ hắn bên người một cái khác nam hải nhìn thấy sau chạy vài bước. Nhưng là bởi vì lúc này đột nhiên vây lại đây tang thi quá nhiều. Một cái tang thi cắn thượng hắn chân. Đau quá, cứu. Cứu ta, nam hải tử đối với phía trước Diêu Bằng Vương Hiểu đám người kêu to đến. Diêu Bằng, ngươi điên rồi, liền tính là ngươi cứu ra hắn, hắn cũng sống không được. Gắt gao giữ chặt Diêu Bằng quần áo, Vương Hiểu lau mặt thượng máu loãng cập mồ hôi. Thừa dịp tang thi đã bị hai người thi thể hấp dẫn, vội lôi kéo Diêu Bằng cùng mặt khác một người hướng tới một khác đàn đang ở trộm xe người chạy tới. Ong ong, ô tô phát động thanh âm vô tình làm hấp dẫn tang thi sau dư lại 3 người yên tâm money. Đó là một chiếc loại nhỏ xe taxi. Lái xe người là phía trước lịch sự văn nhã nam tử. Nhiếp Sa Trúc, mau lên xe. Bởi vì mặt sau tang thi giống như đã ăn xong rồi chúng nó ngon miệng đồ ăn. Tiếp tục hướng tới Diêu Bằng đám người đuổi theo. Mà xe không có khả năng hướng phía sau đường đi. Cho nên liền tại chỗ chờ đợi. Xe bên cạnh mặt khác vài người liền cầm lấy đao chém giết đã chậm rãi tụ tập lại đây tang thi. Tang thi tốc độ cực nhanh, như là đột nhiên bùng nổ thành niên nam tử tốc độ. Cho nên thực mau liền đuổi theo Diêu Bằng đám người. Vương Hiểu, các ngươi trước đi lên, ta lót sau. Diêu Bằng, Vương Hiểu quay đầu liền nhìn đến hướng tới tang thi tiến lên Diêu Bằng. Nhìn mắt bên người như cũ hướng tới phía trước chạy nam tử. Cuối cùng cắn chặt răng, cũng hướng tới phía sau mà đi. Uy, các ngươi là ngốc tử sao? Nhiếp Sa Trúc hung hăng kêu lên. Ngay sau đó nhìn mắt phía sau ổn định vững chắc ngồi giống như đại thiếu gia cùng đại tiểu thư cùng nhau chạy trốn đồng học. Đối với bên người tiểu béo đôn nói, mập mạp ngươi tới lái xe, ta đi tiếp ứng bọn họ. Nói liền cầm lấy cắm ở bên hông một phen dưa hấu đao vọt đi xuống. Hàn Sao Trời trong mắt hiện lên một đạo châm chọc ánh mắt, trầm giọng nói, đều là ngốc tử, vội vàng đi chịu chết. Tuy rằng là như thế nói, nhưng là ánh mắt lại đuổi theo Nhiếp Sa Trúc thân ảnh. Diêu Bằng nhìn gần trong gang tấc tang thi tanh hôi khoang miệng, một đao chém liền qua đi, nhưng là song quyền khó địch bốn tay. Bên trái có Vương Hiểu, hữu liền lại là tang thi, mà trước mắt tang thi cư nhiên cắn chính mình đao, trừ không ra. Nhìn hữu liền dương bồn máu miệng rộng tang thi, trong lòng ai hô, xem ra chỉ có thể đến nơi đây đâu. Đột nhiên một cổ máu phun tới rồi chính mình cánh tay thượng. Người tới đúng là Nhiếp Sa Trúc. Hắn đem tang thi cấp giết. Ngươi như thế nào xuống dưới? Chúng ta cùng nhau sau này lui. Nhiếp Sa Trúc vội nói. Mặt khác hai người gật đầu. Sao trời chúng ta thật sự là chịu đựng không nổi. Bên ngoài tang thi càng ngày càng nhiều. Một cái cầm đao nam tử, tay đã bắt đầu run rẩy. Người khác cũng phụ họa. Chúng ta chạy nhanh lái xe rời đi nơi này. Kiến nghị nói. Không được. Nhiếp Sa Trúc, Diêu Bằng còn có Vương Hiểu bọn họ chưa từng có tới. Tiểu béo đôn vội cự tuyệt. Phía trước nếu không phải bọn họ, chúng ta cũng ngồi không đến xe. Bọn họ chỉ sợ không về được. Tiền manh sợ hãi chỉ vào bất chi bất giác liền bị vây quanh ba người. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Lại không đi phỏng chừng chúng ta cũng đi không được. Đúng vậy, Hứa Tâm Kỳ lo lắng nói. Chính là, cái gì chính là, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi xuống bồi bọn họ. Huống hồ đều nói ngươi tình ta nguyện. Chúng ta cũng không có buộc bọn họ theo tang thi càng ngày càng nhiều phảng phất gần mấy cái trên. Đường tang thi đều ở hướng bên này đuổi. Người khác rất là sợ hãi, cũng rất là bất mãn. Ngay sau đó mấy người kết phường đem tiểu béo đôn bước tới rồi ghế phụ vị trí. Trực tiếp dậm chân ga hướng tới phía trước phóng đi. Không. Mặt sau ở bên cạnh xe còn chưa lên xe mấy cái nam tử kêu to. Trong lòng nhoáng lên, liền lập tức thành tang thi đồ ăn. Diêu Bằng, Vương Hiểu, Nhiếp Sa Trúc tự nhiên cũng thấy được bọn họ rời đi. Bọn họ bị vứt bỏ. Nhìn càng ngày càng nhiều tang thi. Lưng tựa lưng ba người lần đầu tiên sinh ra tuyệt vọng. Ở hơn nữa cách đó không xa nam tử mới kêu thanh âm ni thiếu chút nữa liền trực tiếp từ bỏ phản. Kháng, lời nói ngoài lề đề cử bạn tốt văn. Người vợ bị bỏ rơi có hỉ chi kim bài nông gia tức tóm tắt. Triệu Tích Nhi, thế kỷ 21 Mỹ Dung chuyên gia. Hứ a, dám bôi nhọ nàng yêu đương vụng trộm. Tưởng đuổi nàng mình không rời nhà. Hiếu thắng chiếm nàng của hồi môn, đều cấp tỷ ta xếp thành bài, đứng sướng chinh phục đi. Nàng điều chế hương cao, nghiên cứu phát minh một chút mỹ dung đồ trang điểm, lại khai khai tư gia đồ ăn xích, lại loại thượng vạn mẫu lại hương lại mỹ hoa điền. mang theo một quả ma vương giống bánh bao, ngồi trên tứ quốc đệ nhất phú tỷ, phú bảo vị trí. Ô ô, hắn lừa nàng tiền. Hừ, lừa tiền có sờ nàng mặt, sờ xong mặt lại sờ nàng ân nha, còn dám thoát nàng quần áo, thật thật là mắc cỡ chết người. Đi, tiểu bao tử tấu hắn. Hết chương.